Nông trang chủ cổ đại, chương 68, góc truyện audio.com. Chỉ đợi nửa tháng, mẹ Xuân Hoa lo lắng Toàn Nhi và Tuệ tỷ muội ở nhà. Vì thế chuẩn bị mang Lý Mai trở về. Lý Mai luyến tiếc Lý Phỉ. Lần đầu tiên cường ngạnh hàn huyên một buổi tối với Lý Phỉ. Ngày hôm sau đỏ hồng mắt đi ra. Tiểu Mai, ngân phiếu tự muội cầm. Ta không biết mình khi nào thì mới có thể về đó. Tiền này để dùng khi gấp, ta sớm cho mẹ rồi. Chỗ này tự muội cầm đừng nói cho mẹ. Còn có, nếu thiếu tiền hoặc là có chuyện khác, phải đi tìm Hồ Thúc. Hồ Thúc sẽ nói cho ta biết. Lý Mai cầm ngân phiếu Lý Phỉ cho. Nghe Lý Phỉ dặn dò, nhất thời ánh mắt lại đỏ. Anh khóc lên, chờ bọn họ lúc rời đi. Lý Phỉ và Đoạn Giật Sơn đều đi tiễn bọn họ, dặn dò thị vệ hộ tống. Khi bọn họ đi rồi, Lý Phỉ kéo Đoạn Giật Sơn vào trong nhà. Chàng làm cái gì, ban ngày ban mặt, Lý Phỉ giữ chặt cái tay lộn xộn của Đoạn Giật Sơn gắt giọng. Chỉ là một buổi tối không gặp thôi, từ sáng hôm nay đã bãi một bộ mặt bất mãn. Ai, ta muốn nói chuyện đứng đắn với chàng đây. Chàng dừng tay, Đoạn Giật Sơn nghe xong ừ một tiếng. Một tay kéo lấy Lý Phỉ cuốn đi qua. Làm Lý Phỉ nằm ở trong lòng hắn. Chuyện chàng đánh mất chức quan đã nói với mẹ chưa? Nói, làm sao vậy? Đoạn Giật Sơn thưởng thức tóc Lý Phỉ, đặt ở trên mũi ngửi ngửi, không chút để ý nói. Vừa mới mẹ và lão thái thái tìm ta nói việc này. Bọn họ muốn ta nói cho chàng, bảo chàng nghĩ biện pháp, hoặc là chủ động đi nhận tội. Hoàng thượng và chàng quan hệ hảo, hẳn là có thể phục nguyên chức quan. Nói xong nàng liếc mắt Đoạn Giật Sơn một cái, thấy Đoạn Giật Sơn không có quá lớn phản ứng gì. Đoạn Giật Sơn nghe xong buông tay thở dài một hơi, ta đã nói rõ ràng với họ rồi. Chính mình bị miễn chức, muốn mướn người sợ là rất khó. Bọn họ, ai, Lý Phỉ nghe xong cũng hiểu được Đoạn Giật Sơn bất đắc dĩ. Từ khi Đoạn Giật Sơn miễn chức, người đến Đoạn phủ ít đi. Ngay cả thân tộc bình thường thường xuyên đến Đoạn phủ tụ hội cũng ít rất nhiều. Không ít đến, cũng ngầm châm chọc, đối đãi với mình so với lúc trước đúng là cách biệt một trời. Lý Phỉ không sao, dù sao trước kia thái độ người ta đối đãi với mình cũng không tốt. Đoạn lão phu nhân và Đoàn phu nhân trong lòng khó tránh khỏi có chút chênh lệch cảm. Chuyện này nàng đừng quan tâm, ta ngày mai sẽ nói với họ. Đoạn Giật Sơn nói, Lý Phỉ nghĩ rồi gật đầu, tuy rằng Đoạn lão phu nhân nói, Đoạn Giật Sơn theo tứ hoàng tử từ lúc không đăng cơ vẫn duy trì hắn. Cùng hắn cũng là bằng hữu chơi từ nhỏ tới lớn, tuy rằng nói như vậy, Lý Phỉ biết đế vương vô tình, so sánh với ngôi vị hoàng đế, hữu tình thân tình này không tính được là cái gì, kỳ thật Đoạn Giật Sơn trong lòng cũng không chịu nổi đi. Mấy ngày nay Đoạn Giật Sơn tuy rằng giống như trước sớm thức dậy luyện kiếm. Sau đó trên cơ bản trừ đọc sách, chính là dạy Nữu Nữu đọc sách, hoặc là chơi cùng Nữu Nữu và Lý Phỉ. Đột nhiên ở nhà nhất định làm cho Đoạn Giật Sơn thực không quen đi. Vốn có hung tâm tráng trí, vì nước đền đáp, nhưng sự thật luôn bất đắc dĩ. Hảo hữu tốt nhất cũng không đứng ở bên mình, Lý Phỉ trong lòng nổi lên đau lòng. Nàng gắt gao ôm Đoạn Giật Sơn nói, Giật Sơn, mỗi ngày sống cuộc sống như vậy, chàng có cảm thấy thực không thú vị hay không? Cuộc sống bình thản như vậy, đối với một người trường kỳ ở chiến trường, sống trong quân đội, Đoạn Giật Sơn nhất định hội không quen, thậm chí không thích đi. Đoạn Giật Sơn đột nhiên giơ tay đến mặt Lý Phỉ, vuốt cái mũi Lý Phỉ, cái trán, hai má, tay hắn rộng dày. Trường kỳ luyện kiếm, có vết chai thật dày, có chút thô, nhưng cũng rất ấm áp, an ổn lòng người, nàng biết không, trước khi gặp nàng, ta chưa từng có nghĩ muốn sống cuộc sống như vậy, nhưng hiện tại ta lại vui vẻ chấp nhận. Nói xong Đoạn Giật Sơn ôm Lý Phỉ, ít hầu phát ra thỏa mãn tiếng thở dài, ta chưa từng có thỏa mãn cuộc sống giống như bây giờ. Có nàng và Nữu Nữu. Còn có những đứa nhỏ trong tương lai của chúng ta, Lý Phỉ ánh mắt lập tức ươn ướt, nàng vùi đầu ở trong lòng Đoạn Giật Sơn, hy vọng thời gian đình chỉ ngay tại giờ khắc này. Ngày hôm sau Đoạn Giật Sơn chủ động tìm lão phu nhân và phu nhân nói chuyện tới trưa. Cuối cùng giữa trưa lão phu nhân không đi ra ăn cơm. Phu nhân không có bộ dạng muốn ăn đã sớm rời đi. Lý Phỉ lo lắng nhìn Đoạn Giật Sơn. Đoạn Giật Sơn lắc đầu với Lý Phỉ. Nắm tay Lý Phỉ nói. Không có việc gì, lát nữa ta đưa đồ ăn đi qua. Ai, họ cũng nên quen cuộc sống như vậy. Đoạn Giật Sơn đi đưa cơm. Lý Phỉ nói với hắn mình muốn ra ngoài một chuyến. Đoạn Giật Sơn gật đầu tỏ vẻ đã biết. Ra Đoạn phủ, Lý Phỉ ngồi kiệu thẳng đến y quán. Không vì cái khác, chính là muốn nhìn mình vì sao không mang thai. Có người, như Đoàn phu nhân, mẹ Xuân Hoa đều lo lắng chuyện mình mang thai. Tuy rằng một người là lo lắng cho mình, một người là lo lắng con nối dòng. Lý Phỉ vốn không nóng nảy. Nhưng sự thật cổ đại xảy ra trước mặt, là mình không có đứa nhỏ. Đến lúc đó mình và Đoạn Giật Sơn căn bản không có khả năng có tương lai. Ai cũng sẽ không cho phép. Hống chi Đoạn Giật Sơn giống như cũng thực chờ mong có đứa nhỏ. Lý Phỉ cũng muốn có đứa nhỏ của hai người. Cho nên lần này nhân dịp Đoạn Giật Sơn không ở tìm cái đại phu nhìn xem. Đại phu bắt mạch nửa ngày sờ râu nói. Chúc mừng phu nhân, ngài có thai. Lý Phỉ sửng sốt một chút. Ông nói cái gì, ta nói phu nhân, chúc mừng ngài có thai. Phán Hạ ở một bên đã mừng rỡ miệng không thể ngậm. Cười nói Lý Phỉ, thiếu phu nhân, người có thai, Đoạn phủ có tiểu thiếu gia. Lý Phỉ một hồi lâu mới tiêu hóa được câu nói kia. Nàng nhẹ nhàng sờ bụng mình, bên trong thế nhưng có cái tiểu sinh mệnh. Đã bao lâu, Lý Phỉ hỏi, có hơn một tháng, phu nhân, ta mở cái phương thuốc cho ngài. Ngài phải đúng hạn uống thuốc. Hơn một tháng, Lý Phỉ nghĩ lại, thực tại có hơn một tháng. Tháng vừa rồi còn không có kinh, vốn tưởng rằng có vấn đề tới trễ vài ngày. Không ngờ là mình mang thai. Lý Phỉ trong lòng vui sướng, không quan hệ tới khác, chính là vui mừng của người mẹ. Lý Phỉ cho Phán Hạ thanh toán tiền, mình ngồi cỗ kiệu về Đoạn phủ. Đoạn Giật Sơn còn không trở về. Lý Phỉ thường sờ bụng, nghĩ nếu Đoạn Giật Sơn biết mình hoài đứa nhỏ sẽ thế nào. Cao hứng đi, chừng một canh giờ sau Đoạn Giật Sơn mới trở về, thấy biểu tình hắn không nhẹ nhàng. Lý Phỉ lo lắng vội hỏi, làm sao vậy, Đoạn Giật Sơn mỏi mệt lắc đầu nói. Không có việc gì, ta đã nói với bọn họ rồi, sẽ không có chuyện gì. Phỉ nhi, Đoạn Giật Sơn lập tức ghé vào người Lý Phỉ, làm Lý Phỉ hoảng sợ. Ta cảm thấy như vậy rất mệt mỏi, chúng ta đi ra ngoài một chút đi. Lý Phỉ nghe hắn nói như vậy càng đau lòng. Đoạn phủ chỉ có Đoạn Giật Sơn là nam đinh, lão phu nhân và phu nhân. Sở hữu hy vọng Đoạn phủ đều ký thác ở trên người Đoạn Giật Sơn. Ép tới hắn không thở nổi. Được, chúng ta đi ra ngoài một chút. Nói xong đứng lên muốn kéo Đoạn Giật Sơn. Đoạn Giật Sơn nhìn Lý Phỉ đột nhiên nở nụ cười. Ta là nói, nghĩ như trước kia, chúng ta ngồi xe ngựa cùng nhau đi nơi nơi một chút. Lý Phỉ vừa nghe trong lòng vui vẻ kinh hỉ hỏi, là rời khỏi kinh thành sao? Đoạn Giật Sơn cười gật đầu, đúng vậy, ở kinh thành quá mệt mỏi, đi ra ngoài đi, nhưng nghĩ đến Đoạn lão phu nhân và Đoạn phu nhân, bọn họ khẳng định là không cho phép, trong lòng tràn đầy vui mừng nhất thời biến mất. Đoạn Giật Sơn đương nhiên biết Lý Phỉ lo lắng, ta đã nói với bọn họ rồi, bọn họ cũng đồng ý. Lý Phỉ nhào vào trong lòng Đoạn Giật Sơn, khanh khách cười không ngừng. Giật Sơn, ta cũng muốn nói cho chàng một sự kiện. Lý Phỉ mới ra miệng đã ngừng lại. Nếu Đoạn Giật Sơn biết mình mang thai, khẳng định sẽ không nguyện ý xa nhà, để mình ngốc ở kinh thành dưỡng thai, như vậy lúc này đây cơ hội tốt sẽ bỏ lỡ. Không biết khi nào thì mới có cơ hội. Nghĩ đến đây Lý Phỉ ngừng miệng. Chuyện gì? Đoạn Giật Sơn hỏi. Không có việc gì, không có việc gì, vừa rồi lập tức đã quên. Ha ha, Lý Phỉ ngây ngô cười giả ngu. Đoạn Giật Sơn có chút bất đắc dĩ cười cười không hỏi lại. Vì thế mấy ngày kế tiếp, Lý Phỉ vội vàng thu thập này nọ, thuận tiện dặn dò Phán Hạ không được nói ra chuyện mình mang thai. Phán Hạ vẻ mặt lo lắng, khuyên nhủ, thiếu phu nhân, người vừa mới hoài tiểu thiếu gia, vẫn nên đứng ở trong phủ đi. Lý Phỉ âm thầm phiên một cái xem thường, tiểu thiếu gia, Phán Hạ giống như nhận định trong bụng mình nhất định là tiểu thiếu gia. Vẫn hô tiểu thiếu gia tiểu thiếu gia. Trước đây vì tình cảnh Lý Phỉ cũng hy vọng là đứa bé nam. Nhưng hiện tại mình thực sự mang thai, nam hay nữ, trong lòng mình đều là giống nhau. Đối với nó tràn đầy tình thương của mẹ. Không sao, ta sẽ cẩn thận, kỳ thật nếu dùng không gian đi lữ hành như vậy tốt nhất. Không gian không chỉ rộng, cái gì cũng có thể để giường, ở bên trong không cần lo lắng trời mưa, có nguy hiểm cái gì. Nhưng không gian không thể công bố, chính là đoạn giật sơn, Lý Phỉ cũng không dám nói, không biết giải thích như thế nào, rốt cục sở hữu gì đó đều chuẩn bị thỏa đáng. Lý Phỉ lần này còn chuẩn bị một cái lều trại, đây là nàng bảo người may suốt đêm, bởi vì không có vải bạt, cho nên, Lý Phỉ dùng là thuộc da, đây hiển nhiên không kém vải bạt, chờ làm thành bộ dáng Lý Phỉ muốn. Lý Phỉ lấy ra cho Đoạn Giật Sơn xem, Đoạn Giật Sơn mới gặp thứ này tràn đầy ngạc nhiên, Lý Phỉ gọi người khởi động cho hắn xem nói, nếu chúng ta buổi tối không tìm được địa phương ngủ, thì ở nơi này, Đoạn Giật Sơn vẻ mặt ngạc nhiên, vừa nhìn vừa tán thưởng nói, là thứ tốt, quân đội cổ đại có lều trại, nhưng không giống Lý Phỉ làm đỉnh tam giác, không chỉ có không chiếm diện tích, dễ dàng mang theo. Hơn nữa thực dễ dàng gấp lại, tuyệt không phiền toái. Đoạn Giật Sơn nhìn thấy lều trại này, phản ứng đầu tiên chính là dùng nó ở trong quân đội. Hành quân đánh giặc sẽ tiện rất nhiều. Lý Phỉ tự nhiên không biết Đoạn Giật Sơn nghĩ gì. Trong lòng suy nghĩ, đây chính là trí tuệ của người hiện đại. Đương nhiên không tệ rồi. Cách chương.